and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 294, tái nhập tinh đấu, thú thần đế thiên. Tốt rồi. Trước hết như vậy đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta lần này đại sự hoàn thành, đem thật lớn trình độ tăng tốc đại sự của chúng ta tiến độ. Một khi đại sự thành công, cái gì Sử Lai Khắc học viện, đều như vậy mây bay. Quỷ đế thanh âm nhu hòa vài phần, tại trong âm thanh của hắn, tựa hồ mang theo một loại đặc thù sức hấp dẫn. Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói, được rồi. Nhưng các ngươi tốt nhất nhanh một chút. Ta sẽ tận lực thăm dò Sử Lai Khắc phương diện hư thật. Ngươi cái này người, chính là che che lấp lấp đấy. Rất nhiều chuyện, nên ngừng phải ngừng. Hội nghị đã nắm giữ, chẳng lẽ không thể điều động một ít quân đội lực lượng. Quỷ đế có chút nhìn có chút hả hê nói. Thiên cổ Đông Phong nói, Sử Lai Khắc tồn tại 2 vạn năm, ở trong xã hội lực ảnh hưởng có bao nhiêu ngươi lại không biết. Quỷ đế, ngươi đừng quên rồi, vạn năm trước, là ai hủy diệt các ngươi thánh linh giáo. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn, tuyệt đối là chúng ta cùng chung họa lớn trong lòng. Quỷ đế khoan thai nói, vạn năm trước dẫn đội hủy diệt chúng ta thánh linh giáo cái vị kia, còn có cái thân phận là các ngươi truyền linh tháp người sáng lập. Hiện tại ngươi cũng không tại hợp tác với chúng ta à. Thiên cổ Đông Phong sắc mặt trầm ngưng, quỷ đế, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Quỷ đế nói, không có gì, chẳng qua là muốn nói cho ngươi, quan hệ của chúng ta cũng không có như vậy thân mật. Còn có, cảm ơn các ngươi nghiên cứu tân dược. Nói xong câu đó, thông tin dập máy. Thiên cổ Đông Phong thiếu chút nữa bóp vỡ trong tay hồn đạo máy truyền tin, sắc mặt khó coi phảng phất muốn chảy ra nước. Thánh linh giáo không thể khống chế. Hắn đầu tiên ý thức được đúng là điểm này. Bọn hắn cuối cùng muốn làm cái gì? Có mục đích gì? Cái này dựa vào suy đoán là đoán không được đấy. Hắn có chút đã hối hận, không thể nghi ngờ. Thánh linh giáo thái độ chuyển biến, cùng cái loại này tân dược nghiên cứu chế tạo thành công là có dày không thể phân quan hệ. Thánh linh giáo có nhất hoàng nhị đế tứ đại thiên vương. Loại nào dược vật là cho ma hoàng sử dụng. Nhưng căn cứ quỷ đế theo như lời. Ma hoàng tại thánh linh giáo trong hơn nữa là biểu tượng ý nghĩa tồn tại. Loại này dược vật đối với ma hoàng tác dụng vậy là cái gì à? Lúc trước hắn đáp ứng cùng thánh linh giáo hợp tác, một cái là vì hủy diệt Sử Lai Khắc cùng đường môn, khác một cái mục đích, chính là thánh linh giáo dùng món đó đại sự đến thuyết phục hắn. Nhưng hiện tại từ quỷ đế thái độ đến xem, thánh linh giáo tựa hồ là muốn bỏ qua chính mình. Thế nhưng là, hiện tại truyền linh tháp có thể nói là hội nghị sau lưng trưởng khống giả, bỏ qua chính mình đối với hắn có chỗ tốt gì? Không có trợ giúp của mình, bọn hắn có thể có đầy đủ tài nguyên đến phát động món đó đại sự hay sao? Ít nhất, không có truyền linh tháp thúc đẩy, chiến tranh thời gian liền không biết lúc nào thấy. Rút cuộc là vì cái gì, để cho quỷ đế thái độ chuyển biến to lớn như thế? Đã có cường đại hơn hợp tác phương, vì cái gì còn muốn cùng loại này ngụy quân tử hư giữ ủy xả? Thiên cổ Đông Phong. Ha ha. Chói tai tiếng cười to tại hắc ám trong không gian vang vọng. Màu xanh hoa cỏ như đệm. Rậm rạp đại sâm lâm mỗi một cây đại thụ cũng như cùng cái dù giống như che đậy lấy ánh mặt trời chiếu xạ. Đường Vũ Lân đã không phải là lần đầu tiên tới tinh đấu đại sâm lâm rồi, lần trước hay vẫn là cùng Cổ Nguyệt cùng một chỗ đến đây, hơn nữa thân hãm hiểm cảnh. Cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên nhân gì mới có thể thoát hiểm đấy. Nhưng có một chút Đường Vũ Lân có thể khẳng định, tại đây tinh đấu đại sâm lâm cuối cùng hạch tâm khu vực, đúng là có một ít cường đại hồn thú tồn tại. Cụ thể số lượng không biết, nhưng thực lực xác thực phi thường đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì từng ấy năm tới nay như vậy, nơi đây thủy chung không có bị nhân loại cuối cùng xâm chiếm mất trọng yếu nguyên nhân. Truyền linh tháp bên ngoài phòng hộ đối với Sử Lai Khắc thất quái mà nói, đều muốn thẩm thấu cũng không phải việc khó gì. Thẩm thấu, vốn chính là bọn hắn tại ma quỷ đảo trong học được trọng yếu nhất tri thức một trong. Ngụy trang, thẩm thấu, chỉ dùng thời gian một ngày, bọn hắn liền thành công chuồn mất tiến đến. Trên thực tế, truyền linh tháp tuy rằng đem chọn cái tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng đều bao phủ, nhưng nơi đây phòng ngự cơ bản đều là đúng bên trong đấy, đối ngoại cũng không phải rất nghiêm mật. Bởi vì căn bản sẽ không có người nào đó muốn đi vào cái này nguy hiểm vô cùng đại hung chi địa. Mọi người cẩn thận một ít. Đường Vũ Lân nhắc nhở lấy bên cạnh đồng bạn. Nơi đây thật đẹp a. Hứa Tiểu Ngôn nhịn không được nói ra. 8 người bảo trì một cái nguyên vẹn trận hình. Hứa Tiểu Ngôn cùng Tư Lập Chí bị hộ tại trung ương nhất. Mặt khác 6 người tạo thành một cái hình 6 cạnh ở ngoại vi. Nhạc Chính Vũ nói, nghe nói, tại viễn cổ thời đại. Tinh đấu đại xâm lâm diện tích cực kỳ rộng lớn, là đại lục lớn nhất một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Bên trong càng là sinh hoạt nghìn nghìn vạn vạn hồn thú. Ngẫu nhiên bộc phát thú triều, sẽ mang lại cho chúng ta nhân loại tai họa thật lớn. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Viễn cổ thời đại, hồn thú muốn xa xa so chúng ta nhân loại cường đại. Cái kia thời điểm chúng ta nhân loại không ngừng muốn sống. Đối mặt với cường đại hồn thú, mới dần dần đã có hồn sư cái nghề nghiệp này. mà nương theo lấy nhân loại phát triển, bằng vào đoàn kết cùng sáng tạo tính, chúng ta dần dần đã có sinh tồn không gian, đã có quốc gia, đã có cái kia thời điểm võ hồn điện. Lại nói tiếp, cái kia thời điểm võ hồn điện tồn tại, để cho hồn sư đám có thể có được thống nhất chỉ huy, vì nhân loại có thể sống sót công thần. Chẳng qua là về sau, võ hồn điện tính chất thay đổi. Nguyên Ân Dạ Huy trầm giọng nói, nhưng mà, chúng ta nhân loại phát triển quá là nhanh. Hồn đạo khí xuất hiện, dẫn đến hồn thú lại không là đối thủ của chúng ta. Hiện tại đừng nói là thú triều rồi, coi như là chính thức hồn thú, cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Chúng ta có khả năng chứng kiến đấy, chẳng qua là hồn linh mà thôi. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, đúng vậy à, như vậy xế chiều, hồn thú sớm muộn sẽ diệt tuyệt đấy. Cho nên phái chủ chiến lý luận tại nào đó trình độ cũng là đứng vững gót chân đấy. Chúng ta đối với đấu la đại lục đã khai phát quá độ, tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn cùng mọi người ngày càng tăng trưởng nhu cầu tạo thành cực lớn mâu thuẫn. Phát động chiến tranh cũng là vì chuyển di phần này mâu thuẫn. Diệp Tinh Lan trầm giọng nói, loại tình huống này nếu như không thay đổi thiện lời nói, chúng ta nhân loại sớm muộn sẽ chính mình hủy diệt chính mình. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, hiện tại kỳ thật biện pháp tốt nhất là liên bang cùng hai đại đế quốc hợp tác, tập trung lực lượng hướng tinh tế khai phát. Truyền linh tháp nếu như thật sự có thấy xa, hẳn là đào tạo hồn thú mới phải. Trên thực tế, bọn hắn có thể chế tạo ra hồn linh, nhất định là tại từng cái truyền linh tháp nuôi nhốt lấy hồn thú đấy. Chỉ là bọn hắn lý niệm xuất hiện vấn đề. Tạ Giải nói, truyền linh tháp bây giờ lý niệm là nghiên cứu ra hoàn mỹ nhân tạo hồn linh, hồn thú sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Đường Vũ Lân nói, cái này lý luận phi thường buồn cười. Hồn thú là đấu la đại lục một bộ phận. Hiện tại tài nguyên thiếu thốn kể cả hoàng kim cổ thụ héo rũ. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều như vậy đại lục sinh mệnh năng chỉnh thể chưa đủ. Sinh thái cân bằng lọt vào phá hư nguyên nhân. Chờ chúng ta sử lai khắc xây dựng lại hoàn tất, đứng vững gót chân sau. Ta ý định liên hợp phái đối địch, sớm ngày khởi xướng sống lại hồn thú. Sinh thái cân bằng lại tiếp tục phá hư xuống dưới. Ta lo lắng chúng ta kiên trì không đến tinh tế khai phát thành công, đại lục muốn tan vỡ. Nói đến đây chút ít, mọi người trong lòng đều có chút trầm trọng. Hội nghị hiện tại bị phái chủ chiến cầm giữ, phái chủ chiến sau lưng lại có truyền linh tháp. Đều muốn sống lại hồn thú, không phải là một chuyện dễ dàng sự tình à. Bọn hắn vừa nói, một bên hướng tinh đấu đại xâm lâm ở chỗ sâu trong xuất phát. Càng vào bên trong đi, càng có thể cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức tồn tại. Nơi đây không khí cùng ngoại giới rõ ràng không đồng nhất dạng, hô hấp giữa, chắc chắn sẽ có thực vật khí tức ra vào, không nói ra được thoải mái. Nếu là ở chỗ này đắp lên một gian nhà gỗ nhỏ, sinh sống ở nơi này hẳn là thoải mái a. Tạ Giải cảm thán nói. Nhạc Chính Vũ khinh thường nói, ngươi có thể rời xa được thành thị xa hoa trụy lạc. Tạ Giải cả giận nói, ta lúc nào xa hoa trụy lạc qua. Ta thế nhưng là người đứng đắn, đang tại nhà chúng ta Nguyên Ân, ngươi cũng chớ nói lung tung. Nguyên Ân Dạ Huy liếc mắt, mặc kệ ngươi. Nhạc Chính Vũ ha ha cười một tiếng, Tạ Giải, xa hoa trụy lạc làm sao lại không đứng đắn rồi hả? Ngươi có phải hay không đã làm gì không đứng đắn sự tình? Tạ Giải triệt cánh tay kéo tay áo phảng phất muốn làm lớn một trận, Nhạc Chính Vũ, ta liều mạng với ngươi. Xuyệt! Đường Vũ Lân đột nhiên làm ra một cái ngậm miệng thủ thế, mọi người nhanh chóng an tĩnh lại. Bọn họ cũng đều biết Đường Vũ Lân tinh thần lực là trong mọi người mạnh nhất, hắn nhất định là cảm nhận được cái gì. Giống như có cái gì tại nhìn trộm chúng ta, nhưng lại là lóe lên rồi biến mất. Vừa mới ta tinh thần lực rõ ràng tiếp xúc đến, nhưng cũng không thể nắm chặt. Đường Vũ Lân sắc mặt có chút trầm ngưng. Hắn là linh vực cảnh tinh thần tu vi, đối phương có thể đơn giản thoát khỏi hắn tinh thần dò xét, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Nhanh ly khai. Đúng lúc này, tại Đường Vũ Lân trong óc ở chỗ sâu trong đột nhiên xuất hiện thanh âm quen thuộc. Không chỉ có như thế, trước ngực hắn treo Ngân Long Vương Lân phiến cũng tiếp theo trở nên nóng hổi đứng lên. Cổ Nguyệt, cái kia Cổ Nguyệt thanh âm, rút lui. Không chút do dự, Đường Vũ Lân lập tức khẽ quát một tiếng. Mọi người tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, vốn lấy bọn hắn đối với Đường Vũ Lân tín nhiệm, tự nhiên là vô điều kiện lập tức đi theo hắn quay người bỏ chạy. Vừa lúc đó, chung quanh hết thảy đột nhiên đều tối đi xuống. Nguyên bản tràn ngập sinh mệnh khí tức đại xâm lâm dường như màn đêm đột nhiên hàng lâm giống như. Nồng đậm hắc ám khí tức, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Âm u làm người có loại không cách nào hô hấp cảm giác. Các ngươi nhân loại có câu nói, gọi là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới, ngươi lại chui đầu vô lưới rồi. Thanh âm trầm thấp từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong thanh âm mang theo một loại vô hình uy nghiêm. Nghe vào mọi người trong tai, có loại vạn thú gào thét cảm thụ. Mọi người không khỏi có loại tâm thần bị nhiếp cảm thụ, trong lúc nhất thời đều như vậy sắc mặt đại biến. Đây là cái gì cấp độ tồn tại? Loại này vô hình lực áp bách rõ ràng cường đại đến loại trình độ này. Cực hạn đấu là cấp độ hồn thú sao? Bảo trì trận hình. Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, trên người kim quang lập lòe, tam tự đấu khải long nguyệt ngữ chớp mắt phụ thể. Không chỉ là hắn, Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác cùng với Cuồng Phong Đao Mã Tư Mã Kim Trì cũng là riêng phần mình phóng xuất ra rồi chính mình tam tự đấu khải. Đi qua Tử Tinh La Đại Lục đường về quá trình, mọi người tam tự đấu khải cũng đã hoàn thành. Hiện tại bọn hắn đều như vậy chính thức tam tự đấu khải sư. Đây cũng là Đường Vũ Lân xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện lực lượng một trong. Cảm thụ sâu nhất, cũng là kinh hãi nhất hay vẫn là Đường Vũ Lân chính mình. Hắn chính là linh vực cảnh tinh thần tu vi. Nhưng lại tại vừa mới, lúc đối phương tinh thần lực giống như là phô thiên cái địa đã đến thời điểm. Hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình tinh thần lực hoàn toàn bị áp chế. Đối phương tinh thần lực như vực như ngục. Phảng phất là toàn bộ thiên địa sức mạnh to lớn giống như, hắn tinh thần lực so với đối phương thấp không chỉ có một tầng thứ. Cái này chỉ sợ ít nhất cũng là linh vực cảnh đỉnh phong cấp độ tinh thần tu vi à. Bực này tinh thần tu vi, đã liền hắn lúc trước gặp phải qua mạnh nhất địch nhân Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát đều có vẻ không bằng. Trong bóng tối, từng đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Bên trái, là một gã trên mặt tà mị thanh niên. Tại hắn đi về phía trước trong quá trình, chung quanh cây cối tựa hồ cũng đã có sinh mệnh. Mỗi trên một cây đại thụ rõ ràng đều sinh trưởng ra từng con một màu vàng con mắt, tản ra yêu dị hào quang. Phía bên phải, một gã thân hình vô cùng khôi vĩ đại hán xuất hiện, đi nhanh đi về phía trước. Người này Đường Vũ Lân bái kiến, chính là lúc trước bọn hắn vừa mới ly khai huyết thần quân đoàn thời điểm, đã từng tập kích qua bọn hắn vị kia. Ngày đó nếu như không phải trọng ly tử xạ tuyến mà nói, chỉ sợ bọn hắn đã giữ nhiều lành ít. Đột nhiên cảm nhận được cái gì? Bỗng nhiên quay người. Một gã có màu tím đen tóc dài nữ tử không biết lúc nào đã ra hiện tại bọn hắn phía sau. Nàng có dáng người ma quỷ. Khuôn mặt trắng nõn. Một đôi tròng mắt màu tím vầng sáng nhộn nhạo. Câu hồn đãng phách. Một lần nữa xoay người lại. Tất cả ánh mắt đều bị ngay phía trước cao lớn thân ảnh hấp dẫn. Cái kia một gã dáng người khôi vĩ trung niên nhân. Hắn thân cao ước chừng có chừng 2 mét. Một đầu màu đen tóc dài rối tung. Chỉ có ở giữa có một đám tóc vàng rủ xuống hướng sau đầu. Hắn hai tròng mắt cũng là màu vàng đấy. Nương theo lấy hắn mỗi một bước ra, trong không khí ám nguyên tố tựa hồ cũng theo trở nên nồng đậm đứng lên. Chung quanh hết thảy tất cả cũng như là hoàn toàn bị ngăn cách rồi giống như. Ít nhất Đường Vũ Lân đã hoàn toàn không cảm giác được bọn hắn hiện tại liền thân ở tại tinh đấu đại xâm lâm rồi. Hung thú. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Hồn thú đều muốn hóa thành hình người chỉ có hai loại khả năng. Một loại là tu luyện tới 10 vạn năm thời điểm trọng tu thành nhân. Một loại khác chính là đột phá 10 vạn năm tu vi. Trở thành hung thú về sau. Đã có biến thành người năng lực. Trước mặt bốn vị này trên người tản ra khí tức cường đại như thế, lại sinh hoạt tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực, không phải hung thú là cái gì. Đường Vũ Lân cũng biết tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng có cường đại hồn thú tồn tại, lại không nghĩ rằng bọn hắn vừa mới đến không lâu, lại đụng phải. Hơn nữa còn là thoáng một phát lại đụng phải bốn vị. Không phải nói cường đại hồn thú đều có lãnh địa của mình sao? Vì cái gì thoáng một phát sẽ xuất hiện nhiều như thế? Nếu như chẳng qua là một cái hung thú, Đường Vũ Lân không chút nào e ngại, hắn cũng tin tưởng mình cùng đồng bạn có năng lực ứng đối. Thế nhưng là, thoáng một phát xuất hiện bốn vị, vậy hoàn toàn khác nhau rồi. Nhất là chính diện đi tới vị này, hắn khí tức trên thân Đường Vũ Lân hoàn toàn nhìn không tới. Khí thế loại này, thậm chí còn muốn tại Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát phía trên. Ngụy thần cấp bậc hung thú sao? Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình trong miệng một hồi phát khổ. Cái này vận khí, tựa hồ có chút kém a. Hung thú sao? Các ngươi nhân loại là xưng hô như vậy chúng ta đấy. Chính diện đi tới nam tử thản nhiên nói. Nhìn xem Đường Vũ Lân, hắn trong ánh mắt nhưng lại có một loại thật sâu kiêng kỵ. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn còn nhỏ yếu như là con sâu cái kiến, tựa hồ tiện tay nghiền ép. Mà khi Hùng Quân tiến đến giải quyết hắn lúc, hắn cũng đã có thể cùng những người khác đánh lui Hùng Quân. Lần này gặp lại, hắn lại giống như thoát thai hoán cốt giống như, đã có được nhân loại cái loại này đáng sợ khải giáp. Thực lực càng là đạt đến ngay cả mình cũng muốn nhìn thẳng vào trình độ. Đã liền tinh thần tu vi đều tiến vào đến rồi nhân loại chỗ là linh vực cảnh. Như vậy tốc độ phát triển, tại trong ấn tượng của hắn tựa hồ chỉ là tại mấy người trên người đã từng gặp, mà trong mấy người kia, liền có đã từng đã đánh bại hắn tồn tại. Mà để cho nhất hắn cảm thấy giật mình chính là, trên người hắn thuộc về Kim Long Vương khí tức vậy mà đã dày đặc đến trình độ như vậy rồi hả? Mơ hồ giữa thậm chí có thể cảm nhận được thuộc về Kim Long Vương hung lệ chi khí. Tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng đồng dạng có được thuần chính nhất long tộc huyết mạch hắn. Lại phát ra từ linh hồn run rẩy. May mắn, có lẽ là trời cao chiếu cố, đem hắn đưa đến trước mặt mình, hôm nay, vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn đánh chết. Thậm chí không thể cho chủ thượng do dự cơ hội. cái kia vô thiên cái địa màn đen, đủ để ngăn cản ngoại giới hết thảy tìm kiếm. Dùng chủ thượng còn không có hoàn toàn khôi phục năng lực. Dưới loại tình huống này cũng là không thể nào cảm nhận được nơi đây đã phát sinh hết thảy. Đường Vũ Lân nhìn xem trước mặt trong đôi mắt lóe ra kim quang trung niên nam tử, trầm giọng nói. Chúng ta không có ý định mạo phạm, cũng không phải là đến đây săn giết hồn thú đấy. Chẳng qua là tìm kiếm một ít gì đó, cũng không ác ý. Trung niên nam tử thản nhiên nói, ngươi không có ác ý. Thế nhưng là, ta có. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng, nghe ngươi lời nói mới rồi, ngươi tự hồ nhận thức ta. Trung niên nam tử thản nhiên nói, đương nhiên, trên người của ngươi chảy xuôi theo long thần huyết mạch, ta lại làm sao có thể không nhận ra ngươi thì sao? Trên thực tế, ta đều muốn giết ngươi, đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, cho nên, ngươi không có được bất luận cái gì may mắn tâm lý. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ngươi tự sát à, nói như vậy, ta có thể cân nhắc thả đồng bạn của ngươi ly khai. Đường Vũ Lân nở nụ cười, ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng một cái địch nhân lời nói sao? Còn chưa thỉnh giáo, nên xưng hô như thế nào? Trung niên nam tử cũng cười, ta mà nói, chính là lời hứa. Ta tên, Đế Thiên. Đế Thiên. Nghe được cái tên này, Đường Vũ Lân trong lòng đầu tiên sinh ra chính là quen thuộc cảm giác, danh tự tựa hồ là ở địa phương nào nghe được hoặc là đã từng gặp. Lại liên tưởng đến trước mắt chỗ địa phương, trong lúc đó, trong đầu hắn một đạo điện quang hiện lên, cơ hồ là bật thốt lên, thú thần Đế Thiên. Đơn giản mấy chữ, lại như là tiếng sấm liên tục giống như. Thật sâu rung động lấy Đường Vũ Lân cùng với các đồng bạn tâm thần. Thật sự là bởi vì cái tên này quá mức như sấm bên tai. Thú thần Đế Thiên, cái kia là như thế nào tồn tại? Cái kia một cái truyền thuyết. Tại đường môn tổ tiên đường Tam tung hoành đại lục thời điểm. Vị này thú thần nghe nói là tại trạng thái ngủ say. Rồi sau đó đến. Cùng hắn có qua trực tiếp quan hệ một vị đại năng. Tại Sử Lai Khắc học viện tài liệu giảng dạy trong có qua phi thường khắc sâu ghi chép. Cái kia chính là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Thú thần Đế Thiên, theo như truyền thuyết là tu vi vượt qua 80 vạn năm tồn tại a, rất có thể là trước mắt đại lục bên trên nhiều tuổi nhất hồn thú. Sớm đã đứng ở tối đỉnh cao cấp độ, nếu không có hồn thú không thể thành thần, có lẽ hắn đã sớm hẳn là trở thành thần cách rồi. Khó trách chính mình tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm cũng cảm giác được hắn thậm chí so với Minh Vương Đấu La Các Lạc Tác còn muốn nguy hiểm, vị này thú thần rõ ràng còn sống. Hơn nữa còn là tại truyền linh tháp vòng cấm trong tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng còn sống. Điều này sao có thể? Hắn vì cái gì không đột phá nơi đây, chẳng lẽ dùng tu vi của hắn không làm được sao? Những thứ này nghi vấn chẳng qua là từ Đường Vũ Lân trong đầu lóe lên rồi biến mất. Trong lòng hắn trầm ngưng, hiện tại quan trọng nhất là, làm sao có thể còn sống ly khai nơi đây? Đường Vũ Lân tuyệt đối không thể tưởng được, bọn hắn vốn chỉ là vì đến tìm kiếm sinh mệnh thủy tinh lại gặp được trong truyền thuyết hồn thú chi thần. Không hề nghi ngờ, Đế Thiên chính là cường đại nhất hồn thú, thậm chí không có một trong. Tại toàn bộ hồn thú trong lịch sử đều như vậy như thế. Vạn năm trước, hắn thế nhưng là đã từng dẫn đầu cường đại hồn thú tập đoàn hướng Sử Lai Khắc Thành khởi xướng qua thú triều tồn tại A. Cần tập trung toàn bộ học viện cùng với Sử Lai Khắc Thành lực lượng để chống đỡ. Vị này từ đầu đến cuối đều như vậy đứng ở cái thế giới này đỉnh phong nhất đấy. Dựa theo lịch sử ghi chép, chính thức đã đánh bại thú thần Đế Thiên đấy, cũng chỉ có sắp thành thần lúc Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Vạn năm về sau, thú thần vẫn còn, Linh Băng Đấu La lại sớm đã bỏ đi không một dấu vết rồi. Từ bất luận cái gì góc độ suy nghĩ, Đường Vũ Lân đều minh bạch, bọn hắn không thể nào là vị này thú thần đối thủ. Hắn không có kinh hoàng, trong lòng ngược lại 10 phần trầm tĩnh, thời khắc sinh tử có lớn khủng bố, nhưng đối với hắn mà nói, hắn đã trải qua vô số. Khủng hoảng không giải quyết được vấn đề. Ta muốn biết rõ, là địa phương nào đắc tội các hạ, để ngươi không muốn đưa ta vào chỗ chết à? Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Thú thần Đế Thiên âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì ngươi là nhân loại. Nhân loại có tư cách gì truyền thừa long thần huyết mạch? Chỉ có giết người mới có thể cầm lại long thần huyết mạch chi lực. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, ngươi lời mới vừa nói giữ lời à. Lão đại, đội trưởng, mọi người nhao nhao kêu to. Diệp Tinh Lan tiến tới một bước, đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh, trầm giọng nói, cùng sinh cùng tử. Nguyên Ân Dạ Huy bước ra một bước, đi vào Đường Vũ Lân bên kia, thất quái nhất thể. Vô luận đối mặt với như thế nào cường địch, cho dù là thú thần Đế Thiên loại này chú định không thể chiến thắng đối thủ, bọn hắn cũng tuyệt không buông tha đồng bạn, một mình chạy trốn. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, đôi mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên, vậy, tới a. Nhiều lời vô ích, hắn biết rõ chính mình khuyên bảo không được đồng bạn, như vậy, cũng chỉ có dùng mạnh nhất thực lực đối mặt với trước mắt cái này mạnh nhất đối thủ, trong cái chết tìm đường sống. Có dũng khí. Đế Thiên thản nhiên nói, đáng tiếc, các ngươi không có một chút xíu cơ hội. Động thủ. Hắn vung tay lên. bao vây Đường Vũ Lân 8 người mặt khác 3 vị, đồng thời ra tay. Thân hình cao tới khôi vĩ hùng quân nhe răng cười một tiếng, sải bước bước ra. Mỗi một bước về phía trước, thân thể của hắn liền bành trướng một đoạn. Trong nháy mắt, cũng đã biến thành thân cao vượt qua 15 mét ám kim sắc cự hùng. Một đôi ám kim sắc móng vuốt sắc bén mở ra, nhận quang giao thoa lập lòe, trên không trung chém ra. Nó là ám kim khủng trảo hùng trong người mạnh nhất, mấy chục vạn năm tu vi, luận thuần túy chiến lực, trừ rồi đế thiên bên ngoài, hắn hầu như đã đứng ở hồn thú đỉnh phong. Ngày đó nếu không phải Trọng Ly Tử Xạ Tuyến đánh nó dùng trở tay không kịp, làm hắn có chỗ kiêng kỵ, Đường Vũ Lân bọn hắn sớm đã chết ở trong trận chiến ấy rồi. Bên kia, tên kia tướng mạo tà mị thanh niên cũng động đậy. Ở chung quanh hắc ám trong hoàn cảnh, từng con một óng ánh màu vàng con mắt chưa từng mấy trên đại thụ sáng lên. Từng đạo màu vàng xạ tuyến, mang theo nồng đậm không sạch sẽ cảm giác hướng Đường Vũ Lân bọn hắn bên này bao trùm mà đến. Vạn Yêu Vương, tại hồn thú thế giới bên trong, đã từng có thập đại hung thú. Trong đó có mấy vị đã bị chết ở tại Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo trong tay. Còn có hai vị đã trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn linh, trợ giúp hắn một đường hướng đi thành thần. Tại lúc trước thập đại hung thú bên trong, Vạn Yêu Vương cùng Hùng Quân liền cơ hồ là đặt song song đấy, xếp hạng đệ tứ, đệ ngũ vị. Luận thuần túy sức chiến đấu, nó không bằng Hùng Quân, nhưng muốn nói chiến đấu ngụy biến, Hùng Quân lại cùng hắn chênh lệch không thể đạo lý ghi rồi. Sau lưng nữ tử thân hình lóe lên, toàn thân quấn quanh lấy từng tầng một ám tử sắc vầng sáng, trầm thấp gào thét hóa thành long ngâm, chớp mắt khởi xướng tập kích. Thập đại hung thú đã từng bài danh thứ 10, Địa Ngục Ma Long Vương Tử Cơ. Ba đại hung thú, không khỏi vừa vặn hồn thú thế giới đỉnh cao cường giả. Như Hùng Quân cùng Vạn Yêu Vương mặc dù không có đạt đến cực hạn đấu la ngụy thần cấp độ, nhưng là đều như vậy cực kỳ tiếp cận tồn tại. Tử Cơ cũng là tại 98 cấp siêu cấp đấu la tả hữu tiêu chuẩn. Đối mặt với bọn hắn, giống như là đồng thời đối mặt với quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt tăng thêm đa tình đấu la Tang Hâm cùng vô tình đấu la Tào Đức Chí giống như. Kinh khủng lực áp bách, khiến không gian dường như đều ở đây chớp mắt phá toái. Đối thủ thật sự là quá cường đại. Cường đại đến làm người hít thở không thông. Mạnh nhất thú thần đế thiên còn không có ra tay, mọi người cũng đã dường như lâm vào tuyệt cảnh. Ngang. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người hắn Long Nguyệt Ngư Đấu Khải chớp mắt tách ra vô cùng sáng chói kim quang. Giống như là tại đây vô tận hắc ám đột nhiên chiếu sáng đêm tối sáng sớm ánh dạng đông giống như. Súc sôi long ngâm trong tiếng, Kim Long Vương khí tức chớp mắt bộc phát ra, đại địa xuất hiện mảng lớn màu vàng long văn quang ảnh, chính là Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Lục quái cùng với Tư Mã Kim Trì chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông năng lượng rót vào bản thân. Khí tức tiếp theo bạo tăng, riêng phần mình trên người Đấu Khải cũng không khỏi hào quang sáng chói. Trái lại ba đại hung thú, tại cái kia đinh tai nhức óc long ngâm trong tiếng, đều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Hùng Quân động tác thoáng chỉ hoãn một điểm, Vạn Yêu Vương công kích mặc dù không có dừng lại, nhưng ánh sáng thoáng ảm đạm một tia. Chịu ảnh hưởng lớn nhất hay vẫn là Tử Cơ. Thân thể của nàng trực tiếp dừng lại, trên người tản mát ra ám hào quang màu tím trực tiếp bị suy yếu 1/3. Càng là tại nguy hiểm dưới tình huống, Đường Vũ Lân thường thường càng có thể gắng giữ tỉnh táo. Đối mặt với cường địch mạnh như thế, hắn biết rõ mình muốn trong cái chết tìm đường sống là cỡ nào khó khăn, cho nên nhất định phải muốn em chính mình đủ khả năng lợi dụng hết thảy điều kiện toàn bộ lợi dụng. Thú thần đế thiên chính là Kim Nhãn Hắc Long Vương, nghe nói là cường đại nhất mà huyết mạch thuần khiết long tộc một trong. Nhưng mà tính là như thế, hắn huyết mạch hẳn là cũng không thể cùng mình long thần một nửa Kim Long Vương so với. Tại huyết mạch phương diện nhất định có thể khắc chế đối thủ, mà Tử Cơ mới vừa ra tay thời điểm, Đường Vũ Lân cũng đã cảm giác được đối phương cũng là long tộc, hơn nữa là thuộc về tà ác một loại long tộc. Kim Long Vương huyết mạch nóng bỏng cuồng phóng, đối với cái này loại tà long trấn áp hiệu quả là tốt nhất. Cho nên, mới vừa lên đến, hắn liền không chút do dự đem bản thân huyết mạch khí tức đầy đủ phóng xuất ra, đối với ở đây ba đại hồn thú sản sinh áp chế. Liền tại vừa mới như thế trong thời gian ngắn ngủi, Đường Vũ Lân trong lòng đã có vô số ý niệm trong đầu hiện lên. Trước mặt bọn họ tứ đại hồn thú đúng là phi thường cường đại, nhưng mà, có một chút nhưng là đáng giá chú ý đấy, cái kia liền là bởi vì bọn hắn là hồn thú, cũng không có Đấu Khải tồn tại. Đấu Khải là nhân loại trí tuệ kết tinh, là hiện đại khoa học kỹ thuật cùng hồn sư năng lực kết hợp hoàn mỹ. Chính là bởi vì nương theo lấy hồn đạo khí xuất hiện, cơ giáp xuất hiện, Đấu Khải xuất hiện, hồn thú mới chính thức đã mất đi cùng nhân loại chống lại lực lượng. Như vậy, chính mình đối mặt với tứ đại thú vương, đều muốn tìm kiếm một đường sinh cơ. Như vậy, Đấu Khải chính là nguồn suối. Bằng vào tam tự Đấu Khải, Đường Vũ Lân tu vi của mình tuyệt đối có thể cùng bất luận cái gì siêu cấp đấu la so sánh, coi như là cực hạn đấu la. Hắn cũng có thể ngăn cản như vậy một hai cái, phong hào đấu la, tam tự Đấu Khải, Kim Long Vương huyết mạch, để cho hắn đã tiến nhập đỉnh cấp cường giả trong giới hạn. Mà đồng bọn của hắn đám bên trong, Cùng phong đao mà Tư Mã Kim Chỉ hiện tại cũng đã là phong hào đấu la, tăng thêm tam tự đấu khải, cũng đồng dạng có siêu cấp đấu la thực lực. Nhất là hắn chính là long tộc pháp đao, nếu như nói hôm nay có chết trong cầu sống cơ hội, như vậy, Tư Mã Kim Chỉ tồn tại trọng yếu phi thường. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác, cũng đã trước sau đột phá đến rồi hồn đấu la cấp độ, tăng thêm trên người bọn họ tam tự đấu khải. Không khỏi có phong hào đấu la tiêu chuẩn. Nói cách khác, Đường Vũ Lân bọn hắn 8 người, liền tương đương với là 2 vị siêu cấp đấu la tăng thêm 6 vị phong hào đấu la. Hơn nữa, cũng đều là đồng cấp đừng trong người nổi bật. Đội hình như vậy không thể bảo là không cường đại. Đây cũng là vì cái gì Đường Vũ Lân có can đảm mang đồng bạn đi vào tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng nội tình. Đối phương tứ đại hung thú tuy mạnh, nhưng bao nhiêu đều bị chính mình Kim Long Vương huyết mạch áp chế. Nhất là thân là long tộc thú thần Đế Thiên cùng với vị kia tóc tím nữ tử, bị ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Bởi vậy, Đường Vũ Lân trong đầu đã phác họa ra rồi một cái nguyên vẹn kế hoạch, không kịp cùng đồng bạn trao đổi, chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Tử Cơ lông mày nhíu chặt, tại Đường Vũ Lân phóng xuất ra Kim Long cuồng bạo lĩnh vực trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như đều ở đây run rẩy. Đã từng nàng cũng cảm thụ qua Đường Vũ Lân trên người phóng xuất ra Kim Long Vương khí tức, nhưng cùng hiện tại so với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Chính như Đế Thiên chỗ nói như vậy, không có khả năng để cho hắn đang tiếp tục phát triển rồi. Bằng không mà nói, người này quá nguy hiểm. Vạn nhất trong cơ thể hắn Kim Long Vương huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh lời nói, cái kia chính là có thể cùng chủ thượng chống lại tồn tại a. Trong cơ thể hắc sẫm chi lực điều chỉnh, miễn cưỡng ngăn chặn huyết mạch run rẩy, công kích như trước. Nhưng vào lúc này, tại nàng trước mặt, trống rỗng xuất hiện rồi một gã dáng người khôi vĩ nam tử. Toàn thân bao trùm lấy một thân ám kim sắc khải giáp, đứng ở nơi đó, tựa như chiến thần giống như. Lúc hắn giơ tay lên trong chuôi kia cự đao thời điểm, Tử Cơ đột nhiên cảm giác được trước mắt một hồi hoảng hốt. Trong lúc vô hình, dường như chứng kiến mình đã hóa thành địa ngục ma long vương, chung quanh có vô số long tộc vây xem, thanh âm uy nghiêm vang vọng thiên địa, ngươi được gọi là long, thẩm phán chi. Lúc trước run rẩy hóa thành cực độ sợ hãi, tinh thần chịu đoạt. Tử Cơ kinh hô một tiếng, chớp mắt bạo lui. Một cỗ mãnh liệt hào quang màu tím từ trong cơ thể chớp mắt tán phát ra, khiến nàng nhìn qua giống như là một viên màu tím nhỏ thái dương giống như, nhưng cũng không phải hướng về Sử Lai Khắc Thất Quái phương hướng công kích, mà là bay ngược lui lại. Những nơi đi qua, tại cái kia hào quang màu tím bao phủ xuống, cây cối, thảm thực vật nhao nhao héo rũ. Trong bóng đêm phai mờ, Tư Mã Kim Chỉ tay cầm Trảm Long đao, không có truy kích, mà là thân hình ngang lập lòe, một đao vung ra, kinh khủng đao mang phảng phất muốn đem thiên địa chém ra. Mục tiêu chính là hùng quân chụp được ám kim khủng chảo. Bản thể hắn chính là Trảm Long đao, từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn cùng Đường Vũ Lân thủy chung là tâm linh tương thông đấy, cho nên Đường Vũ Lân có thể trực tiếp chỉ huy hắn tiến hành chiến đấu. Một đao kinh sợ thối lui địa ngục ma long vương, thực tế công kích nhưng là tìm tới hùng quân. Mà lúc này, những người khác cũng đồng thời đã phát động ra. Từng đạo sáng chói tinh quang từ trên trời giáng xuống, tinh quang đầy trời lại tập trung mà rơi, mục tiêu chỉ chính là hùng quân. Cùng lúc đó, chung quanh hắc ám đột nhiên trở nên sáng lên. Tại cái kia lờ mờ thế giới bên trong, từng khỏa sáng ngời tinh điểm sáng hắc ám, rực rỡ tinh quang trên không trung hình thành một mảnh tinh bàn. Tinh bàn xoay tròn, tứ đại thú vương đều có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Vạn yêu vương công kích chớp mắt bị nghịch chuyển, bắn về phía bốn phía, mà rơi hướng hùng quân trên người tinh quang, lại làm cho hắn che rồi tầng một màu vàng vầng sáng, thân hình dừng lại. Hứa Tiểu Ngôn, tam tự đấu khải lĩnh vực, đấu chuyển tinh di, siêu cường khống chế. Đường, Trảm Long đao cũng nhưng vào lúc này, vừa mới giá trụ hùng quân công kích. Dùng so sánh thực lực của hai bên, nếu như không có đấu chuyển tinh di, lần này Tư Mã Kim Chỉ rất có thể muốn thiệt thòi lớn. Nhưng tại đấu chuyển tinh di dẫn động tinh quang sáng chói phía dưới, đơn giản là hóa giải hùng quân đại bộ phận lực công kích. Hơn nữa còn định trụ rồi thân thể của hắn. Trong tinh không, một viên chói mắt nhất rực rỡ tinh quang đột nhiên rủ xuống một đạo tinh tuyến. Tinh tuyến chỉ chính là Vạn Yêu Vương hướng trên đỉnh đầu. Theo bản năng, Vạn Yêu Vương ngẩng đầu nhìn lại, sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ khó có thể hình dung sắc bén chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Tinh thần kiếm, đấu chuyển tinh di tinh thần kiếm. Cái này tuy rằng không phải võ hồn dung hợp kỹ, nhưng là Diệp Tinh Lan cùng Hứa Tiểu Ngôn ở giữa võ hồn tổ hợp kỹ, là tại tinh quang trong dung hợp. Diệp Tinh Lan đã sơ bộ lĩnh ngộ kiếm chi thần vận, hơn nữa bản thân tu vi tăng lên tới bát hoàn, dung hợp 10 vạn năm hồn linh về sau, tu vi tăng nhiều. Nàng tam tự đấu khải lĩnh vực rất đơn giản, gọi là tinh phong lĩnh vực, cực hạn sắc bén. Tinh phong lĩnh vực kết hợp đấu chuyển tinh di lĩnh vực, mới có một kích này, đấu chuyển tinh di tinh thần kiếm. Vạn Yêu Vương dù sao cũng là cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Trong mắt yêu dị hào quang lóe lên. Chung quanh hết thảy đột nhiên trở nên sền sệt đứng lên. Diệp Tinh Lan chỉ cảm thấy tại thân thể của mình chung quanh tựa hồ đột nhiên xuất hiện vô số con mắt. Bọn hắn bắn ra lấy tia sáng yêu dị. Nhao nhao chiếu rọi tại trên người mình. Hư hóa lấy chính mình mỗi một phần năng lượng. Nguyên bản vô cùng sắc bén công kích, tựa hồ đã trở nên mềm yếu vô lực. Chung quanh hết thảy đều trở nên trì hoãn. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia từng đạo hào quang chiếu rọi tại trên người mình. Lại cái gì cũng làm không được. Vạn yêu vương, nhất thuấn thiên niên lĩnh vực. Đây là thành tựu hung thú đại năng bản thân tu luyện ra cường đại lĩnh vực. Tinh thần của nó tu vi lại làm sao không phải lĩnh vực cảnh a? Nhất thuấn thiên niên, lĩnh vực tác dụng chỉ có một cái chớp mắt, có thể cho đối thủ cảm giác lại sẽ không so dài rằng giặc. Tại đây dài dòng buồn chán trong thời gian, là có thể để cho vạn yêu vương hoàn thành phần đông công kích. Diệp Tinh Lan tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng tại lĩnh vực phương diện hoàn toàn bị vạn yêu vương khắc chế, mắt thấy, nàng muốn tại cái kia từng đạo yêu quang trong phai mờ. Đột nhiên, chung quanh thanh tỉnh, hết thảy tựa hồ lại trở về bên trên một cái chớp mắt, vạn yêu vương nhất thuấn thiên niên lĩnh vực còn không có phóng thích, có thể Diệp Tinh Lan kiếm lại đã đến trước mặt hắn. Làm sao lại như vậy? Vạn yêu vương chấn động, phốc, tinh quang lập lòe, một kiếm đánh trúng. Nhưng Diệp Tinh Lan lại chỉ cảm thấy chính mình dường như bổ trúng một khối cứng cỏi khô mộc giống như, tinh thần kiếm vừa trượt, thân hình vọt đến một bên. Vạn yêu vương nguyên bản chỗ địa phương, đúng là biến thành một khối đen kịt đầu gỗ, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Đang nhãn thần kinh ngạc nhìn xem chiến trường trong trung tâm đường Vũ Lân. Tựa như hắn nhất thuấn thiên niên hết khắc rồi Diệp Tinh Lan tinh phong lĩnh vực giống nhau, hắn bản thân lĩnh vực cũng bị đường Vũ Lân thời gian hồi tưởng lĩnh vực hoàn mỹ khắc chế. Nhất thuấn thiên niên. Vậy ta để ngươi trở lại bên trên một cái chớp mắt. Đường Vũ Lân lĩnh vực khống chế kỳ diệu vô cùng. Chẳng qua là tác dụng tại vạn yêu vương một người trên người. Mà Diệp Tinh Lan lại cũng không có bị ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, kết quả là có thể nghĩ rồi. Mà cũng đúng lúc này, trên chiến trường đã xuất hiện biến hóa. Công kích vạn yêu vương đấy, liền chỉ có một Diệp Tinh Lan. Mà những người khác cũng liền tại đấu chuyển tinh di lĩnh vực thi triển cùng một thời gian, toàn bộ triển khai công kích. Đấu chuyển tinh di, không chỉ là có thể chuyển di năng lượng, còn có thể chuyển di vật thể, thí dụ như, chuyển di người. Nhạc Chính Vũ cơ hồ là chớp mắt liền xuất hiện ở Hùng Quân bên cạnh phía sau không trung bên trong, sau lưng bốn cánh mở ra. Thần thánh thiên sứ hào quang nở rộ, võ hồn chân thân. Một đạo thẩm phán chi quang tại võ hồn chân thân thần thánh thiên sứ tăng phúc bên dưới, chớp mắt liền chiếu rọi tại Hùng Quân trên người. Ngay sau đó, thánh kiếm chém ra, thần thánh, xí hỏa phong thần kiếm, thứ 8 hồn kỹ. Cái này liên tiếp hồn kỹ vận dụng giống như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm giữ lại, Nhạc Chính Vũ trực tiếp liền đem chính mình lực công kích thi triển đến rồi cực hạn. Cho dù là Hùng Quân bực này lực phòng ngự cường đại nhất đỉnh cấp hung thú, bị hắn cái này thẩm phán chi quang liền mang theo xí hỏa phong thần kiếm bổ chúng, cũng là toàn thân hóa thành một mảnh kim hồng sắc hỏa cầu, bị đánh bay mà ra. Mà hắn bay ra ngoài phương hướng, đã có một người chờ ở nơi đó, đồng dạng là tại đấu chuyển tinh di dưới tác dụng. Nàng tại chuyển di tới đây đồng thời, thân hình đã trở nên vô cùng cực lớn, đạt được kim long cuồng bạo lĩnh vực tăng phúc, phóng thích ra bản thân cuồng dã. Hai nắm tay tựa như cự trùy giống như, chớp mắt huyễn hóa ra nghìn vạn đạo quyền ảnh. Đệ thất hồn kỹ, thái thản chân thân, thứ 8 hồn kỹ, vân qua, thái thản oanh thiên quyền. Cái này thứ 8 hồn kỹ, chính là nguyên ân giả huy dung hợp địa long kim qua về sau đạt được hồn kỹ. Nàng cái này thứ 8 hồn kỹ, đem bản thân lực lượng, vân qua thần quyền áo nghĩa hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Cái kia nghìn vạn đạo quyền ảnh, mỗi một đạo đều hiện ra đi ngốc hình dáng oanh ra. Đem nàng bản thân lực lượng, hồn lực, cùng với địa long kim qua ban cho cứng rắn cùng trầm ngưng hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Oanh oanh oanh oanh oanh. Vô số nổ vang từ Hùng Quân trên người nổ vang. Lúc này hắn tuy rằng đã từ tinh quang sáng chói chiếu rọi xuống trả lời qua đi. Nhưng cái này thái thản oanh thiên quyền oanh kích tại trên người hắn chỗ sinh ra khủng bố xoay tròn chi lực phảng phất muốn chính là thân thể của hắn xé nát giống như. Lại lâm vào rồi ngắn ngủi cứng ngắc. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Một cái phía trước, một cái ở phía sau. Một đạo dường như phá vỡ thời gian hư ảo quang ảnh rạch hướng cổ họng của nó. Mà đổi thành một đạo thân ảnh. Một đôi mập mạp đại thủ. Mang theo tràn ngập hủy diệt khí tức màu tím đen. Đồng thời chụp về phía nó gáy. Cực hạn cấp độ thì như thế nào? Liên thủ tuyệt sát. Mấy ngày này tới giờ, Sử Lai Khắc thất quái vẫn luôn tại hợp luyện, tu vi sau khi tăng lên phối hợp, so trước kia càng thêm mật thiết. Bọn hắn tất cả hợp luyện nhằm vào đối tượng, đều như vậy cực hạn đấu la cấp độ cường giả A. Thân là Sử Lai Khắc thất quái, bọn hắn trên đầu vai có trầm trọng trách nhiệm. Bọn hắn muốn gánh vác lên xây dựng lại Sử Lai Khắc gánh nặng. Quang ám đấu la đã dần dần già đi, Thánh linh đấu la không am hiểu chiến đấu. Thân là thế hệ này sử lai khắc thất quái, bọn hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Bọn hắn trải qua gặp trắc trở, tại ngăn trở trong đi về phía trước, bọn hắn đã nhận lấy vô số thống khổ, nhưng lại chưa bao giờ nhụt chí. Bọn hắn mỗi người đều ở đây bay nhanh phát triển. Tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn tất cả tích lũy hoàn thành toàn diện bộc phát, mà thành tựu sử lai khắc thất quái chi thủ. Đường Vũ Lân mặc dù không có tham dự vây công hùng quân, nhưng hắn thủy chung đều ở đây đồng bạn bên cạnh. Hắn ánh mắt chưa bao giờ rời xa Đế Thiên Tả Hữu, chân trái một bước bước ra, trên người đấu khải đột nhiên che rồi tầng một màu đỏ như máu. Hai tròng mắt đồng thời trở nên huyết hồng, tràn ngập điên cuồng mùi vị cường đại ý niệm bắn ra mà ra, đúng là hướng thú thần Đế Thiên chủ động phát khởi trùng kích. Thấy như vậy một màn, Đế Thiên trong mắt xuất hiện một lát hoảng hốt, đã bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu năm đi qua. Hắn đã quá lâu chưa bao giờ gặp có can đảm chủ động hướng chính mình khiêu khích đối thủ. Dường như hắn lại thấy được lúc trước cái kia thân ảnh, người trẻ tuổi kia, nắm trong tay 6 đại hồn linh vây công chính mình. Từng đã là chính mình, là cỡ nào phẫn nộ, thân là hồn thú, bọn hắn lại cam nguyện vì nhân loại sử dụng, thế nhưng là, sự thật chứng minh, bọn hắn nhưng là đúng đấy. Cuối cùng, bọn hắn đều theo sau người kia thăng nhập thần giới, đã lấy được vĩnh sinh, mà sớm đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong chính mình, lại thủy chung còn lưu ở cái thế giới này phí thời gian lấy tuế nguyệt. Hoảng hốt chẳng qua là trong nháy mắt hiện lên, sau một khắc, hắn liền cảm nhận được đến từ tiên huyết kim long lĩnh vực điên cuồng ý niệm. Cho dù là dùng Đế Thiên tu vi, tại đây một cái chớp mắt, như trước có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân huyết mạch run rẩy cùng sợ hãi. Có loại đều muốn quỳ lễ cảm giác. Sau đó hắn liền chứng kiến, xa xa người thanh niên kia, đột nhiên tung nhảy đến không trung bên trong. Lúc trước ngăn trở hùng quân cái kia người, đồng thời thả người dựng lên, hóa thành một thanh cự đao, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đế Thiên sắc mặt rút cuộc phát sinh biến hóa, bởi vì hắn nhận ra cây đao kia, hắn rút cuộc minh bạch vì cái gì trước địa ngục ma long vương tử cơ sẽ như thế hoảng sợ lui về sau. Đối mặt với chuôi này pháp đao, hắn lại làm sao không sợ hãi sợ a? Long tộc pháp đao, long tộc thẩm phán chi nhận, long thần chi giác đánh bóng mà thành, chính thức thuộc về long tộc thần khí, chấn tộc thần khí. Cái kia bành phái đao mang, để cho Đế Thiên dường như thấy được chính mình tại vạn long nhìn chăm chú phía dưới bị đưa lên pháp trường, dường như lại thấy được cái kia vô cùng uy nghiêm, toàn thân đều lóe ra cửu thải vầng sáng cường đại thân ảnh uy nghiêm nhìn chăm chú vào chính mình, tuyên án lấy tội của mình. Cự đao lăng không, đao mang như ngục, kim long vương lực lượng vốn là hủy diệt, hơn nữa long tộc pháp đao tăng phúc, cái này một cái chớp mắt Đường Vũ Lân lực lượng liền đã có chính thức uy hiếp được cực hạn đấu la tiêu chuẩn. Huống chi tại hắn đối diện thú thần Đế Thiên, cuối cùng hay vẫn là long tộc. Đường Vũ Lân kế hoạch rất đơn giản, gạt bỏ cái cánh, vây công Đế Thiên. Vốn là dọa lùi Tử Cơ, để cho phía sau tạm thời không lo, sau đó lại phụ trợ Diệp Tinh Lan tạm thời ngăn cản được Vạn Yêu Vương. Cho các đồng bọn khác sáng tạo cơ hội, sáng tạo một cái vây công hùng quân cơ hội. Hùng quân cuồng mãnh, một khi để cho hắn hoàn toàn phát huy được, kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong, bọn hắn bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi. Nhưng nếu như có thể trước đem hùng quân đánh tan, như vậy, bọn hắn sống sót cơ hội liền lớn rồi. Đường Vũ Lân đương nhiên minh bạch, chính mình tuyệt đối không phải thú thần Đế Thiên đối thủ. Nhưng có một chút hắn vô cùng rõ ràng. Cái kia chính là, thú thần Đế Thiên cũng là long tộc, cũng sẽ bị chính mình Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng. Bị long tộc pháp đào ước chế. Cho nên mới đã có một kích này, đã có cái này một chạm. Hắn muốn dùng bản thân chi lực, kiềm chế thú thần, để cho đồng bạn cho hùng quân trọng thương. Thở dài. Đường Vũ Lân bên tai lần nữa vang lên Đế Thiên thanh âm. Trí tuệ của nhân loại luôn đáng giá kính nể. Đáng tiếc, chúng ta hồn thú cũng là bởi vì thiếu khuyết rồi trí tuệ, mới có thể bị các ngươi nguyên bản như thế nhỏ yếu chủng tộc chèn ép gần như diệt vong. Thế nhưng là, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi vẫn chưa rõ sao. Đường. Một tiếng giòn minh thanh ở bên trong, Đường Vũ Lân hoảng sợ chứng kiến, Đế Thiên ngẩng đầu, ngón tay đã đánh vào long tộc pháp đao phía trên. Trong khoảnh khắc đó, tất cả đao mang rõ ràng liền như vậy tán loạn, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng khiến Đường Vũ Lân liền mang theo long tộc pháp đao đồng thời rung mạnh. Giống như là bị cự truy oanh chúng giống như, trong chốc lát ngũ tạng như lửa đốt, trong cơ thể long hạch. Hồn hạch đồng thời bộc phát, nhưng Đường Vũ Lân nhưng như cũ bị cái kia nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt một cái chỉ đạn kích bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đâm vào tình thế nguy hiểm hùng quân chung quanh thân thể không khí dường như đột nhiên đọng lại, một tiếng gào thét đồng thời tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên. NGAO ám kim sắc hào quang, giống như giếng phun giống như từ hùng quân trong cơ thể bộc phát ra. cực lớn ám kim sắc quang ảnh bốc lên bành phái. Cái kia đồng dạng là ám kim khủng trảo hùng bộ dáng quang ảnh chừng 100 mét cao. Tại nó bộc phát đồng thời, chớp mắt liền đem chung quanh Từ Lập Chí, Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy bốn người đánh bay ra. Hống hống hống. Kinh khủng tiếng gầm gừ từ hùng quân miệng trong bộc phát. Thân thể của nó cũng tại trong chốc lát cùng cái kia quang ảnh trùng hợp. Biến thành thân cao 100 mét có hơn khổng lồ ám kim khủng trảo hùng. Một đôi chiều dài chừng 50 mét trở lên ám kim sắc móng vuốt sắc bén như thiểm điện huy động. Mọi người chỉ là đến kịp dốc sức liều mạng ngăn cản, lại không khỏi bị đánh bay ra ngoài. Đúng vậy, thực lực, cái này là thực lực bên trên chênh lệch. Thuần túy thực lực, cũng không phải tam tự đấu khải có khả năng đền bù đấy. Đây mới thực sự là hoàn toàn bản hùng quân, cực hạn đấu là cấp độ hùng quân, có thể xé sống cự long hùng quân. Tuyệt vọng. Mọi người trong đầu chớp mắt đều đã hiện lên đồng dạng ý niệm trong đầu. Mà cũng đúng lúc này, cái kia nguyên bản đầy trời tinh quang, mỗi một viên tinh đều ở đây lúc biến thành con mắt bộ dáng. Óng ánh màu vàng con mắt không ngừng nháy động. Hứa Tiểu Ngôn kêu thảm một tiếng, chớp mắt thất khiếu chảy máu. Võ hồn phản phệ. Tứ đại hung thú, rút cuộc chính thức lộ ra ngay bọn hắn răng nanh. Thú thần, hùng quân, vạn yêu vương, ba đại cường giả, đại biểu cho hồn thú thế giới cuối cùng cường lực nhất số lượng. Rút cuộc thể hiện ra rồi cực hạn khủng bố. Không có truy kích, vạn yêu vương trên khóe miệng treo vẻ trêu tức. Hùng quân 100 mét cao thân hình khổng lồ mắt nhìn xuống mặt đất, khóe miệng chỉ có khinh thường. Lúc trước tất cả công kích rơi tại trên người hắn, căn bản không có đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Nhiều lắm là cũng coi là có chút đau đớn. Luận phòng ngự, đế thiên cũng so với hắn có vẻ không bằng. Lúc trước nếu như không phải trọng ly tử xạ tuyến cái loại này từ trong ra ngoài công kích hù đến hắn, hắn lại làm sao có thể chỉnh đốn không được lúc trước thất quái a. Tử Cơ từ đằng xa đi trở về. Sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Hung quang lập lòe, trầm thấp tiếng gầm gừ tại nàng chung quanh thân thể vang vọng, sau lưng, như ẩn như hiện màu tím đen cự long quang ảnh lượn vòng. Tuy rằng đã sớm dự đoán đến đối thủ rất mạnh mẽ, nhưng Đường Vũ Lân nhưng như cũ không nghĩ tới, đối thủ sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Hồn thú xác thực không có đấu khải, nhưng bọn hắn chỗ có một ít thiên phú năng lực nhưng cũng là nhân loại không sở hữu đấy. Bọn hắn trên người, chính là có cường đại nhất huyết mạch chi lực A. Dù sao, tại viễn cổ thời đại, bọn hắn mới là trên phiến đại lục này chủ nhân. Hắn rút cuộc có chút minh bạch, vì cái gì truyền linh tháp thủy chung không có triệt để đem nơi đây hủy diệt. Cũng không phải tập trung tất cả lực lượng của nhân loại không thể đánh chết thú thần. Mà là, dùng thú thần đế thiên thực lực. Hắn nếu như không muốn cứng rắn đối đầu, chẳng qua là đào tẩu mà nói. Trên thế giới này chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể ngăn được hắn. Mà đến lúc đó, tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn. Nơi đây cái gọi là nuôi nhốt, chỉ sợ bản thân chính là một loại thỏa hiệp A. Lẫn nhau ở giữa thỏa hiệp. Đám hung thú lưu lại cuối cùng ra viên. Mà bọn hắn cũng không thể đơn giản ly khai nơi đây đi trực tiếp trả thù nhân loại. Pháp đao một lần nữa hóa thành tư mã kim trì. Khóe miệng của hắn chỗ đã có máu tươi chảy ra. Sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Hắn còn chưa từng có trải qua đối kháng long tộc. Lại bị đối thủ đánh tan kinh nghiệm. Trước mặt đối thủ, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy a. Long tộc pháp đao, chỉ có tại long thần trong tay thời điểm mới có thẩm phán ta tư cách. Ngươi, còn không được. Đế Thiên nhìn xem Đường Vũ Lân, thản nhiên nói. Đường Vũ Lân từ trên mặt đất đứng lên, đồng bạn cũng đều tập trung vào bên cạnh hắn. Chính thức va chạm, bọn hắn cũng đã đem hết toàn lực, nhưng đối thủ cường đại, lại vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng là, trong mắt bọn hắn như trước nhìn không tới sợ hãi, có chẳng qua là kiên định. Chẳng qua là, trong lòng bọn họ có quá nhiều không cam lòng. Sử Lai Khắc Học Viện giờ mới bắt đầu xây dựng lại, hết thảy giờ mới bắt đầu đi đến quỹ đạo, còn có quá nhiều chuyện cùng đợi bọn hắn đi làm. Bọn hắn không cam lòng chết ở chỗ này. Thế nhưng là, đối mặt với như thế cục diện, chỉ có tử chiến. Vũ Lân, chúng ta đợi lát nữa thiêu đốt chính mình, toàn lực ngăn lại bọn hắn. Ngươi đi. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc có thể không có chúng ta, lại không thể không có ngươi. Diệp Tinh Lan cầm trong tay tinh thần kiếm, sắc mặt bình tĩnh nói, dường như cũng không phải tại nói ra chính mình sinh mệnh.